Bọn họ đều cực kỳ nhất trí rằng nhất định Thẩm Lâm Hoan nắm được nhược điểm gì đó của Lục Chi Nghiêu trong tay, khiến Lục Nghiêu không thể không cưới cô. Những lời đàm tiếu đó không đến tai Thẩm Lâm Hoan, cô chỉ tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện thoại cho Amanda, hỏi cô ấy. Lục Tổng có bên cạnh cô không? Amanda ở trong xe quay đầu nhìn Lục Tổng đáp. Có. Thẩm Lâm Hoan hỏi cô. Khi nào tôi đến? Amanda nhìn đồng hồ ước tính. Khoảng 20 phút. Sau khi cúp điện thoại, Amanda thành thật giải thích. Trợ lý Thẩm gọi. Hỏi tôi khi nào ngài đến. Lục Nghiêu khẽ khịt mũi. Anh thực sự ghét Thẩm Lâm Hoan. Cô quá thông minh. Luôn có kế hoạch B, thậm chí là C, D, E. Nếu bạn cản đường cô ấy, cô ấy có thể đuổi hai bạn 2, 3, 4 hoặc 5 lần. Thậm chí là không đuổi, coi bạn như không khí. Cho nên Lục Nghiêu giận cô cũng giận chính bản thân mình. Dù sao anh mặc kệ cô thì cô cũng không thể quan tâm đến anh. Cô có thể liên hệ với Amanda. Liên lạc với tài xế cũng không thèm gọi điện thoại dỗ dành anh một chút. Hơn nữa cô có thể đoán chuẩn hành động và quyết định của anh. Lục Nghiêu cảm thấy mình đã bị cô gài bẫy cho đến chết rồi. Anh thực sự rất ghét cô. Sau khi lời khai mạc dài dòng, Thẩm Lâm Hoan ngồi ở hàng ghế đầu của khách mời. Bên cạnh cô có một chỗ trống, là của Lục Nghiêu. Vừa rồi có người đến hỏi xem Lục Tổng có thể nhận lời phỏng vấn khi kết thúc không. Thẩm Lâm Hoan từ chối hội Lục Nghiêu. Anh chưa bao giờ nhận phỏng vấn. Giới truyền thông biết rất ít về anh. Phỏng vấn kinh tế tài chính và kinh tế thì anh vẫn còn miễn cưỡng nhận. Loại hình giải trí như này anh không muốn phí thời gian. Đối phương à một tiếng tiếc nuối, nỗ lực tranh thủ. Phỏng vấn rất ngắn, khoảng 15 phút thôi. Chỉ cần cho chúng tôi 15 phút. Nói xong thấy mặt Thẩm Lâm Hoan không chút động lòng. 10 phút cũng được. Chỉ phỏng vấn về buổi lễ thôi. Mặt Thẩm Lâm Hoan không chút thay đổi. Rất xin lỗi. Người đàn ông rời đi có chút tiếc nuối nói với đồng nghiệp. Trợ lý của Lục Tổng lớn mặt thật. Thậm chí còn không xin địa chỉ thị, đã trực tiếp từ chối rồi. Đồng nghiệp hơi kỳ quái. Người ta không chỉ là trợ lý, mà còn là vợ của Lục Tổng. Tổ chức phỏng vấn thôi mà. Chúng ta cũng không thể nói gì được. Dù sao thì không thể thông qua cô ấy, trực tiếp phỏng vấn Lục Tổng đi. Nhưng không phải là trợ lý như hình với bóng phải giám đốc sao? Sao hôm nay cô đi một mình? Một lúc sau người đồng nghiệp thần bí nói. Tôi nghe nói hình như có mâu thuẫn. Hôm nay Lục Tổng mặc kệ cô ấy. Trợ lý bên cạnh anh ấy là người khác. Có người cúi đầu cung kính dẫn Lục Nghiêu đến chỗ trống ngồi xuống. Phía sau ánh đèn flash lóe lên. Mặc dù không chụp được gì, nhưng ngộ nhỡ chụp được khuôn mặt hoặc sơn mặt, vân vân. Lục Nghiêu quay sang liếc nhìn vẻ mặt rừng rưng của Thẩm Lâm Hoan khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ rất nhẹ, vẻ mặt anh cũng không thay đổi. Chỉ Thẩm Lâm Hoan có thể nghe thấy. Thẩm Lâm Hoan liếc anh, nhưng vì ngại máy quay ở khắp nơi nên phớt lờ anh. Cảm thấy quá trẻ con. Không phải chứ, còn rồi đến tận bây giờ. Thực ra buổi lễ hoành tráng như thế này đối với Thẩm Lâm Hoan khá nhàm chán. Cô cúi đầu nhìn điện thoại một lúc. Chu Phù nói rằng cô sẽ trở về Tân Thành, rủ Thẩm Lâm Hoan đi ăn tối cùng nhau vào cuối tuần. Thẩm Lâm Hoan ok đồng ý. Khi Vân Triều biết xin xét nghiệm quan hệ ADN bị rò rỉ, anh không ngừng tự trách mình. Thẩm Lâm Hoan làm việc cẩn thận, tin tức chỉ có thể bị rò rỉ từ anh. Anh tra xét hồi lâu, cuối cùng mới biết là bị mẹ làm lộ. Khi kết quả gửi đến nhà, anh mở mồm ra xem rồi cất vào tủ. Mẹ anh nghi ngờ đấy là xét nghiệm ADN của Lạc Lạc. Bà nói sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng không ngờ lại là xét nghiệm quan hệ cha con. Quá vội vã, mẹ anh không đọc hết toàn bộ, chỉ thấy Thẩm Lâm Hoan và Thẩm Bá X. Trong tiềm thức nghĩ rằng đó là xét nghiệm quan hệ cha con của Thẩm Lâm Hoan và cha mình. Sau đó bà vô tình nói với Trình Chi Lâm. Có lẽ Trình Chi Lâm nói lại với Thẩm Bá Cẩn. Vân Triều xin lỗi Thẩm Lâm Hoan. Rất xin lỗi, là tôi sơ suất. Thẩm Lâm Hoan mím môi trả lời. Không sao, chuyện này sẽ xảy ra. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết thúc tốt đẹp. Từ khi trưởng thành, cô đã nghĩ đến vạch trần, nghĩ cách vạch ra ranh giới với nhà họ Thẩm. Từ khi đồng ý gả cho nhà họ Lục, Thẩm Lâm Hoan đã cảm thấy có nguy cơ rồi. Nếu không có chuyện này, có thể trì hoãn thêm thời gian, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không khá lắm. Gần đây Lạc Lạc khỏe không? Thẩm Lâm Hoan hỏi. Vân Triều gửi cho cô một vài tấm ảnh. Rất khỏe, chỉ là rất nhớ em. Tôi đã nói với con bé rằng em bận nhiều việc, không có thời gian gặp nó. Con bé không vui lắm. Cuối tuần có thể đưa con bé tới nhà tôi. Thẩm Lâm Hoan suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm. Không phải cuối tuần này. Sau khi trò chuyện xong, cô ngẩng đầu nhìn trên sân khấu. Chu Thiên Ninh đang trao giải cho các nam nghệ sĩ trẻ.

chính là kiểu trang web có thể giấu tên gửi những chuyện không tiện nói ra miệng cho blogger của hốc cây, để đối phương đăng bài thay mình, để cư dân mạng cho ý kiến. Vì thế Thẩm Lâm Hoan ấn vào đường link của Chu Phù, đăng ký tài khoản phụ, nhắn tin riêng với blogger. Lục Nhiêu cầm lấy ly rượu đi một vòng lớn, đang cùng mọi người nói chuyện, liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Hoan. Cô đứng trong góc nhìn chằm chằm điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, không biết đang làm gì. Lục Nhiêu cảm thấy rất phiền muộn. Khi cô từ chối anh đêm qua, anh rất tức giận. Không phải vì cô từ chối, mà là vì giọng điệu và biểu cảm của cô, giống như hoàn thành nhiệm vụ với anh vậy, nên mới tức giận. Còn có rất thất vọng, vô cùng thất vọng nữa. Lục Nhiêu đi tới đứng trước mặt Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu tắt máy hỏi, ổn không? Cô nhận lấy rượu trên tay anh, nhẹ giọng hỏi, dạ dày của anh không sao chứ? Không sao. Lục Nhiêu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, tâm trạng anh lập tức tốt lên. Tuy thấy dáng vẻ không chút để ý của cô khiến anh ấm ức trong lòng, muốn mặc kệ cô, vẫn không nhịn được giải thích một câu, sáng nay anh bảo em về công ty, không phải là anh không để ý đến em, mà là sợ em mệt mỏi thôi. Từ trước đến nay anh đều là không nói, thì cô cũng không hỏi, cũng không biết là không quan tâm thật hay là cố tình chọc giận anh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, trái tim cô tuy ương ngạnh, nhưng cô hiểu anh bận, anh vẫn có thể cảm nhận được. Anh cũng quen rồi, cảm thấy không sao cả. Công ty lớn như vậy mà, ông nội lại đề cập anh vào vị trí này, có quá nhiều thứ phải lo. Đôi khi bận đến mức một ngày ngủ vài giờ, thành quen rồi. Tối hôm qua tâm trạng cô không tốt sau một ngày bận rộn, muốn trêu cô, cùng tắm với cô, vuốt ve an ủi một chút. Kết quả là cô quá nghiêm túc từ chối, còn anh thì phát quạo. Dường như lúc nào cô cũng chỉ phối hợp với anh, ít khi chủ động, nên sự từ chối nghiêm túc kia khiến cho anh cảm thấy rằng cô cho rằng chuyện đó chỉ là nghĩa vụ vợ chồng chứ không phải là thú vui. Chỉ là mặc dù bị từ chối, anh một bên đau tim, một bên không nhịn được chú ý tới cô. Ban ngày đi bộ nhiều, có lẽ chân rất đau. Ban đêm anh không ngừng xoa bóp chân cho cô. Hơn nửa đêm anh không ngủ, thay cô massage chân. Đại khái cô thật sự quá mệt, ngủ không hề hay biết. Hôm nay còn phải ra ngoài, rất nhiều chuyện vặt vãnh. Vì vậy Lục Nhiêu liên lạc với Amanda vào sáng sớm, yêu cầu cô ấy đổi cho cô. Thẩm Lâm Hoan kinh ngạc nhìn Lục Nhiêu một hồi, bởi vì cô thật sự cảm thấy anh vừa giận cô lại vừa không muốn gặp cô, cho nên mới bảo cô trở lại công ty. Nghĩ về điều này, cô vừa cảm thấy anh trẻ con lại vừa vô lý, bất giác cô thấy áy náy. Cô chưa bao giờ thích hứa mũi nhận từ người khác. Buổi sáng khen quay lưng về phía cô tự giác cũng không tiến lại gần. Sau đó Amanda liên lạc với cô gật đầu trở về công ty. Chẳng trách Lục Nhiêu nói cô không để ý đến anh. Cô ngầm thừa nhận rằng anh mặc kệ cô, vì vậy cô liền rút luôn trong tiềm thức. Nghĩ kỹ lại, ngoài chuyện của buổi sáng anh quay lưng lại với cô, bảo Amanda thay cô thì quả thực anh cũng chẳng làm gì, huống hồ là tức giận. Tất cả đều là cô suy đoán, cô đã nghĩ về anh rất tệ. Em không sao. Thay vào đó Thẩm Lâm Hoan cảm thấy anh thực sự rất tức giận, nên mới để cô đi. Cô luôn đối đáp hoàn hảo, lúc này cảm xúc rối loạn, thậm chí còn nói vấp. Công việc này em có thể đảm đương được. Cô không yếu ớt đến vậy. Thật ra trước đây cô làm việc cũng không dễ dàng hơn Lục Nghiêu. Cô thực sự cảm thấy không sao trong công việc này. Em có thể đảm đương được mà. Lục Nghiêu nâng tay cô lên, nắm lấy. Nhìn dáng vẻ bất lực của cô, anh bất đắc dĩ thở dài. Em không đau lòng bản thân mình, nhưng anh đau lòng vợ mình. Hay em cho rằng anh nhỏ nhen đến mức bị từ chối một lần đã tức giận rồi. Thẩm Lâm Hoan hơi xấu hổ. Em thật phiền phức. Lục Nghiêu hừ một tiếng, nắm tay cô rồi bước ra ngoài. Cô muốn rút tay về nhưng Lục Nghiêu lại nói cảnh cáo cô. Hiện tại đều có phương tiện truyền thông, em không nên hơi tí lại muốn bỏ ra ngoài từ chối anh như vậy. Bên ngoài đều có đấy. Em muốn rằng họ nghĩ mình ly hôn sao? Thói quen không dễ thay đổi. Cô đã quen với việc đặt mình trong bóng tối, sợ tiếp xúc ánh sáng, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng nó sẽ sớm biến mất, không thấy còn hơn thấy rồi nhưng lại mất đi. Em xin lỗi, em sẽ học. Cô biết mình kém quá nhiều thứ, nhưng cô là người học nhanh. Lục Nhiêu vốn đang giận cô nhưng bây giờ lại bị lời của cô làm cho đau lòng. Lúc nào cũng tự ngẫm bản thân mình một chút, mọi nơi luôn giữ bình tĩnh, không phải như người yêu mà giống như cấp dưới vậy. Lục Nhiêu quay đầu nhìn cô. Thôi bỏ đi, anh không cùng sóng não với khúc gỗ.